Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3229, Tái Chiến Thiên Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ 3229 chương Tái Chiến Thiên Đình. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi hỏi, năm đó, ta tu luyện võ đạo, bước vào chân nhất cảnh thời điểm, đưa tới thập trọng thiên kiếp, lúc ấy, từng có tám đạo lôi đình hư ảnh hiện thân, đúng là trước mắt tám vị cổ chi đại đế. Vô Gian Đại Đế nói. Những năm gần đây này, chúng ta tuy rằng sống ở như mộng làm trong, nhưng là một mực chú ý trung thiên thế giới. Người sáng lập võ đạo cùng tiên Phật Ma Đặt song song, mấy người bọn hắn đều muốn khảo nghiệm ngươi một phen, liền hiển hóa ra lôi đình hư ảnh cùng ngươi đấu pháp. Lão Hòa Thượng, ngươi cũng không cần cho chúng ta trên mặt thiếp vàng. Đấu Chiến Đại Đế đột nhiên mở miệng khoát tay nói. Chúng ta lúc ấy chính là nổi lên lòng háo thắng, muốn thử xem ngươi cái này võ đạo cuối cùng có gì bất đồng. Khảo nghiệm vẫn còn thị tiếp theo. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới hiểu được vì sao hắn gặp trải qua chưa bao giờ có thứ 10 kiếp. Hơn nữa, còn là từng đã là 8 vị cổ chi đại đế xuất hiện. Cái này 8 vị đều là đã từng khai sáng một cái thời đại, dùng động cầu kim tuyệt thế cường giả, tất nhiên có tranh cường háo thắng chi tâm, mới có thể hiện thân thử một lần. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, có lẽ 8 vị đại đế không có con nói rõ. Tô Tử Mặc đối với 8 vị đại đế hơi hơi khom người, trầm giọng nói. Ngày đó độ kiếp tám vị tiền bối hiện thân truyền pháp, tại hạ vô cùng cảm kích. Khảo nghiệm có lẽ có, giành thắng lợi có lẽ cũng có. Nhưng càng trọng yếu chính, có lẽ là truyền đạo thụ pháp. Tô Tử Mặc tu luyện đạo pháp có thật nhiều đều là tới từ ở tám vị đại đế. Nếu là không có ngày đó tám vị đại đế hiện thân, cùng hắn đại chiến đấu pháp, hắn không có khả năng đem mấy bộ cấm kỵ bí điển hoàn toàn lĩnh ngộ. Mấy vị khác đại đế nghe vậy, trong đôi mắt đều hiện lên một vòng vui mừng. Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế cùng Cửu U Đại Đế nhìn ánh mắt của hắn cùng mấy vị khác cổ chi đại đế đều có chút bất đồng. Cái loại này ánh mắt có chút kỳ quái, khó nói lên lời. Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện, phóng xuất ra đấu chiến 9 ngày sau đó, hắn thọ nguyên tuy rằng tiêu hao cực lớn. Nhưng giờ phút này, tại như mộng làm trong sau khi tỉnh dậy, thương thế trên người dĩ nhiên khỏi hẳn. Không tốt, Tô Tử Mặc trong nội tâm trầm xuống. Hắn tại như mộng làm trong ngốc càng lâu, trung thiên thế giới đụng phải tai nạn lại càng lớn. Thư viện tông chủ tuyệt không phải nhân từ nương tay thế hệ. Hắn đều muốn thống trị trung thiên thế giới, tất nhiên muốn lập uy, đại khai sát giới. Tô Tử Mặc tại trung thiên thế giới đại chiến tiêu hao thật lớn, lọt vào trọng thương, hôm nay thương thế khỏi hẳn, khả năng đã qua vài ngày thời gian. Mấy ngày nay, trung thiên thế giới chỉ sợ đã máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi. Trung thiên thế giới, không ai có thể ngăn cản được một cái chính thức đại đế. Đại hoang giới, thiên giới, kiếm giới, huyết viên giới. Sợ là đã bị diệt, tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ, Vô Gian Đại Đế ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, nói. Tiểu hữu không cần phải lo lắng, ngươi cảm giác qua vài ngày, nhưng kỳ thật chẳng qua là giấc mộng nam kha, vừa mới qua không bao lâu trung thiên thế giới vẫn là ngươi tiến đến trước cục diện. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây là tà đế đạo pháp cùng như mộng làm đặc thù tồn tại mới sẽ xuất hiện loại thời giờ này thác loạn huyền diệu cảm giác. Chư vị tiền bối, trung thiên thế giới nguy cơ chưa giải trừ, tại hạ như vậy bái biệt. Tô Tử Mặc chắp tay nói đừng, nói. Trận chiến này như thắng, lại đến cùng chư vị tiền bối gặp nhau chén rượu ngôn hoan. Hắn là trung thiên đại đế, người đánh không lại hắn. Tinh thần đại đế nhàn nhạt nói. Hắc ám đại đế cũng nói. Ngươi vừa bước vào đế cảnh, đầu tiểu thành thế giới, mà hắn một phương thế giới, đã cùng trung thiên thế giới sinh ra đồng cảm, ngươi như thế nào cùng hắn chống lại? Ngươi bây giờ đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Thiên Đại Đế càng thêm trực tiếp, ngữ khí lãnh khốc. Tô Tử Mặc im lặng, hắn cũng biết mấy vị đại đế nói không tệ, coi như là hắn đã khôi phục đỉnh cao trạng thái, thương thế khỏi hẳn, chống lại thư viện tông chủ vẫn là lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn không có mặt khác lựa chọn. Bên ngoài còn có hắn bạn tri kỳ thân hữu, phần đông cố nhân, vạn tộc chúng sinh, hắn làm không được khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến. Thanh Liên chân thân tuy rằng cũng không tu luyện võ đạo, nhưng hắn đạo tâm, vẫn là sáng rực như nhật theo phá núi sông võ đạo chi tâm. Phản kháng, bất khuất, không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay. Có chút thời điểm, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn đi làm việc nghĩa không được chùn bước. Năm đó tám vị cổ chi đại đế cảm giác không phải là như thế. Biết rõ phạt thiên cuộc chiến, hầu như không có khả năng hơn hẳn, nhưng vẫn là xuất lĩnh ngàn vạn cường giả, nghịch thiên phạt đạo, chinh chiến cửu thiên. Tô Tử Mặc cười, nói, hết sức nỗ lực có chết không uổng, tốt, đấu chiến đại đế hét lớn một tiếng, Mấy vị khác đại đế nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt cũng tràn đầy khen ngợi. Tiểu Hữu, để cho chúng ta giúp ngươi giúp một tay. Đấu chiến đại đế vung tay lên, sau lưng hắn, vô số hiện lên ra vô số đấu chiến kỷ nguyên trong vẫn lạc cường giả, rậm rạp chẳng chịt, vô số kể. Tuy rằng đều là hồn phách trạng thái, nhưng từng cái một chiến ý dâng cao, người cầm đầu càng là vung vẩy lấy một cây phần phật phấp phới chiến kỳ, dâng thư. Đấu chiến, hai chữ, ngay sau đó, cửu thiên huyền nữ đại đế sau lưng, thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Cửu thiên, chiến kỳ đón gió tung bay. Cửu U chiến kỳ hiện lên, phần đông La Sát tộc ở trên trời bay múa. La Thiên, chiến kỳ, Quang Minh, chiến kỳ, Hắc Ám, chiến kỳ, Tinh Thần, chiến kỳ, Vô Gian, chiến kỳ liên tiếp đập vào mi mắt từng tại phạt thiên cuộc chiến trong vẫn lạc phần đông cường giả, không ngừng từ các nơi bay nhanh mà đến tụ tập tại dưới chiến kỳ, sát khí rung trời. Vẫn lạc tại từng cái kỷ nguyên trong phạt thiên chiến sĩ, làm sao dừng lại hàng tỷ. Mấy đường đại quân hướng lấy nơi đây tụ tập tinh kỳ phấp phới, che khuất bầu trời. Một màn này cực kỳ rung động, những thứ này cường giả tuy rằng không còn thân thể, không còn nguyên thần, chỉ còn lại có một đạo hồn phách nhưng vẫn nhưng chưa từng lùi bước, ánh mắt kiên định. Không có huyết mạch tâm huyết còn đang, chư vị tiền bối các ngươi, Tô Tử Mặc hốc mắt ửng đỏ, thần sắc động dung. Hắn biết rõ tám vị cổ chi đại đế cùng những thứ này phạt thiên tu sĩ, tại như mộng làm ở bên trong, lấy hồn phách hình thái có thể bảo trì vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một khi ly khai như mộng lệnh tiến vào trung thiên thế giới, theo hắn chinh phạt thiên đình, chắc chắn đụng phải thiên đạo quy tắc trừng phạt, thọ nguyên rất nhanh sẽ gặp hao hết. Tám vị cổ chi đại đế cùng những thứ này phạt thiên tu sĩ cử động lần này có nghĩa là buông tha cho vĩnh sinh, đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Tô Tử Mặc còn có chúng ta, một đạo khác kiều mị thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo khác chiến kỳ nâng lên, phía trên tình lình viết lấy. Huyết điệp, hai chữ, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, chỉ thấy cái kia dưới chiến kỳ, đứng đấy một vị xinh đẹp vô hạ nữ tử, đúng là 2000 năm trước vẫn là cửu vị yêu đế. Ở sau lưng nàng, vẫn cùng theo phần đông năm đó vẫn lạc đại hoang giới yêu tộc kể cả thần tượng yêu đế đám người. Trong đám người Tô Tử Mặc còn chứng kiến một đám thân ảnh quen thuộc. Có phóng thích đấu chiến cửu thiên lão viên, có thiêu đốt thọ nguyên kiếm giới béo gầy lão giả. Bọn hắn đều đứng ở trong đám người, đối diện lấy Tô Tử Mặc gật đầu mỉm cười. Tử Mặc, nhưng vào lúc này, lại một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy một vị nam tử thần sắc phóng khoáng, chịu đựng cán chiến kỳ, phá vỡ đám người, sải bước chạy đến, chính là năm đó vẫn lạc muôn đời nhân hoàng. Mà cái kia cán trên chiến kỳ, viết, Hoàng Vũ, hai cái chữ to, chấm, Lâm đại ca ngươi. Tô Tử Mặc thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt dần dần mơ hồ. Lâm Chiến cười lớn một tiếng, nói. Năm đó không thể cùng ngươi cùng nhau tiến vào thiên đình kề vai sát cánh một trận chiến, vẫn từng có chút ít tiếc nuối, lần này rốt cuộc có thể đền bù năm đó chi tiếc. Tô Tử Mặc nước mắt mát, Lâm Chiến đem chiến kỳ trùng trùng điệp điệp ngừng lại, lớn tiếng nói. Tử Mặc đi, hôm nay ta vì ngươi dương cờ. Ngươi huynh đệ của ta, tái chiến thiên đình, tấu chương xong, cách chương.